Chương 33, Tu nạ khiếp sợ. Hồ Thành Công nhìn trước mặt cái kia hoạt bính loạn khiêu ngư, Uchiha Nguyệt trên mặt nhất thời lộ ra một nụ cười, ánh mắt càng là chuyển tới Tu nạ trên người. Ngắn ngủi 3 phút thời gian, Uchiha Nguyệt liền sử dụng chính mình chữa bệnh nhân thuật, thành công cứu sống cái kia chết đi 3 giờ ngư, hoàn thành Tu nạ bố trí tu luyện nhiệm vụ, ngay cả Uchiha Nguyệt mình cũng cảm giác có chút kinh ngạc. Phải biết, đang quan sát nguyên tắc thời điểm, Uchiha Nguyệt nhưng là biết hạ dù nổ xạ cụ dạ đang tiếp thụ Tu nạ tu luyện thời điểm, hao phí một đoạn thời gian rất dài mới có hoàn thành cái này tu luyện. Cho nên, đang hoàn thành này hạng tu luyện về sau, Uchiha Nguyệt khó tránh khỏi có chút đắc ý, ít nhất hắn cảm giác mình ở chữa bệnh nhẫn thuật bên trên thiên phú, đã siêu việt hạ dù nổ xạ cụ dạ. Ai nghĩ đến, chứng kiến Uchiha Nguyệt khuôn mặt nụ cười, Tu nạ sắc mặt một cái liền trầm xuống, làm cho Uchiha Nguyệt đều có chút hoảng hốt. Cho là mình đã làm sai điều gì. Sau đó, Tu nạ đi thẳng tới một đống nhẫn thuật quyển trục trước, từ trong đó rút ra vài cái quyển trục, trưng bày ở tại Uchiha Nguyệt trước mặt. Hơn nữa, làm Tu nạ đem bên trong một cái quyển trục mở ra phong ấn về sau, nàng vừa chỉ trong quyển trục phong ấn cá chết, nói ra, con cá này đã chết 6 giờ, hiện tại ngươi dùng chữa bệnh nhẫn thuật đem hắn cứu sống. Nhớ kỹ, con cá này nhất định phải ở trong vòng 3 phút cứu sống, bằng không coi như là ta đều không có cách nào cứu sống nó. Vâng, đối mặt mới khiêu chiến, Uchiha Nguyệt không có chút nào khiếp đảm ý tứ, thậm chí ngay cả trong cơ thể trả cờ dạ cũng không có khôi phục, liền bắt đầu trị hết trước mặt trưng bày này cá chết. Quả nhiên, giống như Tu nạ nói giống nhau, Uchiha Nguyệt hai tay mới vừa ngưng tụ ra chữa bệnh nhận thuật trả cờ dạ lúc, là có thể cảm nhận được này cá chết bên trong sinh mệnh khí tức đã không nhiều lắm. Hơn nữa, còn sống một tia sinh mệnh khí tức, vừa may cho Uchiha Nguyệt 3 phút trị liệu thời gian, dù cho thời gian vượt qua 1 giây, con cá này sinh mệnh liền không phải là sức người có thể cứu lại trở về. Ngưng tụ ra chữa bệnh nhẫn thuật trả cờ dạ đặt ở con cá này phía trên, Uchiha Nguyệt ánh mắt so sánh với lúc trước còn ngưng trọng vài phần, ngược lại là Tu nạ một bộ thái độ hờ hững, chỉ là quan sát đến Uchiha Nguyệt đối với tự thân chữa bệnh nhẫn thuật trường khống. Vạn hạnh chính là Uchiha Nguyệt tinh thần năng lượng cực kỳ cường hãn, tu luyện giả sẻn gẳng càng làm cho hắn sở hữu cực mạnh trả cờ dạ thao túng năng lực. 3 phút thời gian trôi qua về sau, cái kia cá chết lại một lần nữa bị Uchiha Nguyệt cứu sống. Chỉ là, đang ở Uchiha Nguyệt cho rằng Tu nạ muốn khen chính mình vài câu thời điểm, ai nghĩ Tu nạ chỉ là yên lặng lại giải khai một cái nhận thuật quyển chủ, đẩy bỏ vào Uchiha Nguyệt trước mặt. Con cá này chết trọn 10 giờ. Nhất định phải ở trong vòng 1 phút cứu sống, tiếp tục đi. Nghe được Tu nạ cái kia giọng tựa như ra lệnh, Uchiha Nguyệt biết mình không thể có nửa điểm nghi vấn, bằng không đợi hắn chính là Tu nạ thiết quyền. Đối mặt Tu nạ tốt lắm giống như bạo quân một dạng giám thị phương thức, Uchiha Nguyệt trong lòng nếu là không có nửa điểm bất mãn, cái kia căn bản là không thể. Làm gì được, Tu nạ nắm đấm so với Uchiha Nguyệt muốn cứng rắn nhiều, cho nên hắn chỉ có ngoan ngoãn nghe theo Tu nạ mệnh lệnh. Tiếp tục bắt đầu sử dụng chữa bệnh nhẫn thuật. Cứ như vậy, Uchiha Nguyệt ở Tu nạ giám sát dưới, cơ hồ không có nửa điểm thời gian nghỉ ngơi, vẫn luôn ở trị liệu lấy bị phong ấn ở quyển trục bên trong cá chết. Tu nạ ngoại trừ cho Uchiha Nguyệt khôi phục trả cờ dạ thời gian bên ngoài, thời gian còn lại đều nghiêm khắc trông giữ lấy Uchiha Nguyệt. Chỉ cần là Uchiha Nguyệt hơi chút hiển lộ ra mệt nhọc đến, Tu nạ chân mày đều sẽ nhíu chặt một cái, làm cho Uchiha Nguyệt mau nhanh điều chỉnh chính mình cha NG Thao Y, rất sợ Tu nạ tức giận. Hơn nữa, chỉ cần là Uchiha Nguyệt ở khống chế trả cờ dạ hơi chút có một chút bỏ lỡ thời điểm, Tu nạ ngón tay của đều sẽ nhẹ nhàng rơi vào đỉnh đầu của hắn. Đừng tưởng rằng Tu nạ đó là hảo tâm thoải mái Uchiha Nguyệt, đây chính là đối với Uchiha Nguyệt nhất nghiêm khắc nghiêm phạt, ta miễn là Uchiha Nguyệt khống chế trả cờ dạ hơi chút có một chút không ổn định. Tu nạ đặt ở đỉnh đầu hắn trên ngón tay lực đạo, quả thực nếu so với Uchiha Nguyệt ném mạnh phi tiêu lực đạo cũng lớn hơn rất nhiều. Cũng may, Tu nạ có thể ung dung khống chế thân thể lực lượng, ở chỉ làm cho Uchiha Nguyệt cảm giác được đau đớn, mà không cho hắn bị thương tình huống bên dưới, tiến hành nghiêm phạt. Bằng không, Uchiha Nguyệt phỏng trừng chính mình chỉ là ở Tu nạ nơi đây tu luyện một ngày, liền muốn mình đầy thương tích về nhà. Hô hô Tu nạ đại nhân! Ta thành công thô trọng thở hổn hển, Uchiha Nguyệt đã không biết mình bao nhiêu lần tiêu hao sạch trong cơ thể trả cờ dạ, lại đang nơi đây khôi phục bao nhiêu lần. Trưng bày ở Uchiha Nguyệt trước mặt quyển trục, đã trồng tốt giống như tiểu sơn giống nhau cao, bởi vậy cũng có thể thấy được, Uchiha Nguyệt ở ngắn ngủi trong vòng một ngày, đến cùng chữa trị xong bao nhiêu con cá chết. Matsuna nhìn thở hổn hển Uchiha Nguyệt, lại vẫn không có chút nào tán dương ý tứ, chỉ là khẽ vuốt cằm, ý bảo Uchiha Nguyệt có thể trở về ra nghỉ ngơi. Trên đường về nhà, Uchiha Nguyệt cơ hồ không có bất luận cái gì thời gian suy tính, kéo mệt mỏi thân thể thật vất vả về đến nhà, thiếu chút nữa thì té xỉu ở nhà mình huyền quan bên trên. Mà Uchiha Nguyệt mẫu thân Minako, thấy hắn dĩ nhiên tại đệ một ngày tu luyện thời điểm giống như này chật vật, khó tránh khỏi có chút không nỡ. Cho nên, Uchiha Nguyệt chỉ có đang khuyên an ủi mẫu thân một phen về sau, mới thật sự có thời gian về đến phòng nghỉ xả hơi. Thế nhưng làm Uchiha Nguyệt rốt cuộc khôi phục thể lực, ở bên trong phòng chuẩn bị tiếp tục mỗi ngày lúc tu luyện, hắn nhớ lại Tsuna hôm nay thái độ, đồng nhiên nhíu chặt hai hàng lông mày. Ta rốt cuộc là Kaina họ làm sai thật giống như ta hoàn thành giai đoạn thứ nhất tu luyện về sau, Tsuna vẫn trầm mặt. Chẳng lẽ là ta đang tu luyện chữa bệnh nhân thuật thời điểm, xảy ra điều gì sai lầm sao trong đầu xuất hiện như vậy hoang mang? Uchiha Nguyệt thầm nghĩ Tsuna quả nhiên là một cái khó hầu hạ người, tiếp lấy lại bắt đầu chính mình định ra tu luyện kế hoạch. Cũng trong lúc đó bên trong, tiểu quán bên trong Tsuna bưng lên ly rượu trước mặt, trực tiếp đem một ly liệt tiểu uống vào trong miệng. Ở trước mặt nàng gì rẻ dạ thấy thế, chân mày không khỏi hơi nhíu chặt lên, nói ra, Tsuna, hôm nay ngươi không phải vẫn luôn trùy hệ nở thu Uchiha ra tiểu quỷ sao lẽ nào? Là cái kia tiểu quỷ thiên phú không được. Để cho ngươi tâm tình không tốt thiên phú không tốt nghe được gì rỉa ra lời nói về sau. Tsuna khoe miệng đông nhiên dắt một ngoạn vị nụ cười, nói ra, gì rỉa ra, ngươi dựa vào cái gì nói nhà của ta nguyệt thiên phú không được, ngươi đã biết hắn thiên phú sao vừa nói. Tsuna trước mắt nhớ lại Uchiha Nguyệt hôm nay tu luyện chẳng cảnh, tràn đầy cảm thán nói ra, gì rỉa ra, ngươi biết ta hôm nay có bao nhiêu kinh ngạc sao ta trước đây vẫn luôn cho rằng, ta chữa bệnh nhân thuật thiên phú là tốt nhất. Nhưng là ta hôm nay chủy hệ nở thu nguyệt thời điểm mới phát hiện, ta ở chữa bệnh nhận thuật bên trên thiên phú nhất định chính là nát vụn cặn bã thời gian một ngày, chỉ dùng thời gian một ngày mà thôi. Uchiha Nguyệt tiểu quỷ kia dĩ nhiên hoàn thành, ta lúc đầu đều cần thời gian một năm hoàn thành tu luyện ngươi có thể tưởng tượng sao ngươi có thể tưởng tượng ta lúc ấy có nhiều khiếp sợ sao ngươi có thể tưởng tượng ta lúc ấy có nhiều khổ não sao nói tới chỗ. Này, Tsuna trên mặt quả nhiên xuất hiện buồn khổ thần sắc. Tiếp lấy xoa xoa chính mình tóc dài màu vàng kim, tràn đầy khổ sở nói ra, ta phòng trường, không cần thời gian 3 năm, ta ở chữa bệnh nhận thuật bên trên cũng không có biện pháp giáo dục thắng. Đến lúc đó, hắn chữa bệnh nhận thuật khả năng nếu so với ta mạnh, khi đó hắn mới có 7 tuổi mà thôi a 4 tuổi liền sở hữu kinh khủng như vậy thiên phú, để cho ta cái này làm lão sư sống thế nào chờ đến ta thật không có đồ đạc giáo dục nguyệt thời điểm. Ta đây há lại không phải cực kỳ mất mặt sau đại gia bỏ ra một S bấm dùn vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết